Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận. Zeu, Tobi Kakare, Zeu, Kuraisuke, Gao, Sakebe, vẫn bản nhạc ngày nào? Belo, rảnh không? Chẳng biết được, gặp nhau nói chuyện đi. Như nào thì như, ngay bây giờ. Quán kem suýt, tút, tút, ai ế? Linh hỏi khi nó vừa tắt điện thoại. Nó và Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây hóng gió, vừa ăn kem, vừa bàn chuyện thế giới. Gì? Gọi bảo muốn gặp tao. Nhỏ lại định giở trò gì đây? Linh nhíu mày khó chịu. Chẳng biết được, chắc nhớ tao. Ha ha, thế thì chuối TTT. Đi, đi rồi biết. Nhỏ Linh nhảy phát xuống vẫy nó. Ơ, mày đi đâu? Gì muốn gặp tao thôi mà. Nó giả bộ ngây thơ hỏi làm Linh đang hùng hổ bước đi thì khựng lại. Mày, thế bắt bass đến gặp gì của mày? Nhá. Thôi nào Linh thân yêu, anh em ta cùng đi mà. Ha ha, nó thấy thế vội nhảy xuống gượng cười khoác vai Linh thân mật. Tại căn cứ bí mật của Hắc Long Bang. Tít tít, tít tít, Khang mở điện thoại ra xem ai nhắn tin. Số lạ, đọc xong anh vội vàng vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài. Ây, có chuyện gì thế? Quân gọi với theo, không biết Trang lại hẹn gặp gì ở quán suýt làm gì. Mình phải đến đấy ngay. ASHH con nhỏ này. Khang tức giận vừa lo cho Di vừa giận nó. Đại ca, hứng xem không? Quân cũng tò mò muốn đi nhưng sợ Long không cho nên dở giọng rủ dê. Không, Long không thèm nhìn Quân mà trả lời ngay. Bang Boss đang lộng hành ở địa bàn bang ta. Cần có kế sách để... Ai, bọn nó chỉ thăm dò bang ta thôi. Chứ đâu dám manh động. Thiên này, đói không? Đi ăn kem đi. Quân chặn họng hắn, chán nản gác tay sau gáy tựa người vào ghế. À thì, cũng hơi hơi. Nhưng mà, Thiên chỉ về phía hắn. Thiên cũng muốn đi xem nó thế nào. Nhưng nếu hắn không cho đi thì Thiên cũng chẳng dám. Đại ca, đi ăn kem đê. Thiên lấy dũng khí hỏi hắn. Hắn không nói gì ngẩng mặt lên nhìn Thiên lạnh thấu xương. À, dạ thôi. Thôi. Trời lạnh, hì, Thiên dùng mình vội vàng xua tay nhặng lên. Thấy thế hắn lại tiếp tục cúi xuống nói. Tập trung họp đi. Này Thiên, mày có thấy dạo này thằng Khang có tình yêu cái là rất phũ không? Lại hay nổi nóng nữa. Tao thấy Trang đâu làm gì quá đáng. Nhờ, đúng rồi. Không biết thằng đấy có kiềm chế được không hay lại nổi khùng ra tay đánh nó. Ai can? Thiên cũng hơi lo lắng nên cố tình nói to cho hắn nghe xem phản ứng hắn thế nào. Ế ế, đại ca đi đâu đấy? Không họp nữa à? Quân biết thừa nhưng vẫn nhịn cười hỏi hắn. Nghỉ, hắn vơ lấy chìa khóa xe trên bàn đút tay túi quần bước đi thong thả. Nhưng nếu để ý sẽ thấy bước chân hắn có chút nhanh hơn mọi khi. Thiên thấy thế trong lòng hơi buồn và khó chịu vì biết hắn cũng để ý. Quan tâm đến nó. Nhưng anh quyết giành được tình cảm của nó một cách công bằng. Cho dù đối thủ, có là đại ca, hello, Trang đây rồi y. Nó nói rồi kéo Linh ngồi xuống bàn mà Di đang ngồi. Bọn tôi đến rồi, có gì cô mau nói đi. Linh ngồi chiễm trệ nhìn thẳng mặt Di. Tôi nhớ không nhầm thì, tôi chỉ gọi cô ta thôi mà. Di hất mặt về phía nó. Tôi đến ăn kem, được không? Hay quán này cô bao hết rồi? Hừ, tôi đâu phí tiền để bao cả quán kem nổi tiếng vì hai cô. Nhờ có tôi mà thứ người thấp hèn như hai cô mới được đặt chân vào đây. Phải biết điều chút đi chứ. Ha ha, con nhỏ điên này. Linh tức giận đứng dậy thì bị nó ngăn lại kéo xuống. Có chuyện gì? Nó nhìn gì ánh mắt có chút thất vọng. Tôi muốn cô đừng làm phiền đến Khang nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt Khang. Hãy mau chuyển trường đi. Chi phí, tôi lo. Con người thật của bạn đây à? Thiên Di hiền lành lương thiện luôn nhút nhát để bị bắt nạt ngày đầu tôi gặp đâu mất rồi. Nó nhìn Di ánh mắt đượm buồn. Ha ha, đâu rồi ư? Tôi hiền lành để cô xem tôi là con ngốc à? Vì cô mà tôi phải thay đổi để bảo vệ tình yêu này. Vì Khang tôi có thể làm nhiều hơn để loại trừ những mối đe dọa đến cuộc tình mà tôi mơ ước. Thế nên xin cô, Tôi xin cô hãy buông tha Khang đi. Hích, hích, Di Như hóa điên lúc cười lúc khóc. Hừ, tao biết ngay vì vấn đề này mà nhỏ thay đổi mà. Linh hừ lạnh chán nản. Di, bình tĩnh lại đi. Thật ra mình với Khang là... Im đi, tôi không muốn nghe những lời ngụy biện nữa. Tôi chỉ cần cô đừng bám lấy Khang nữa. Không đừng trách Thiên Di này độc ác. Di, những điều em vừa nói là sự thật sao? Em bất chấp mọi thủ đoạn để giành giật tình yêu à, kể cả việc vu oan cho Trang. Khang đã đứng đấy từ rất lâu giờ mới hoàn hồn lên tiếng. Trong mắt chứa đầy sự thất vọng. Khang, em, hu hu hu. Di ngỡ ngàng không biết nói gì ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Di, bình tĩnh đi. Nó lườm anh rồi cùng Linh chạy đuổi theo Di. Đi, cẩn thận. Bíp bíp. Dầm, trên dê, tại sao, lại cứu tôi đã hại bạn mà. Hu hu, Di do mải chạy mà không để ý trên đường có xe ô tô mất lái đang lao rất nhanh. Nó và Linh hoảng hốt kêu lên mong Di nghe thấy mà tránh. Nhưng Di không để ý, nó phải lao ra đẩy Di khỏi đường đi của ô tô và người bị đâm. Là nó, đừng khóc, tôi không muốn ai vì tôi mà khóc đâu. Di mà khóc thì anh Khang sẽ buồn lắm. Cười lên, chị dâu. Nó mỉm cười rồi ngất đi vì mất máu. C, chị dâu. Di ngồi thẫn thờ nước mắt cứ rơi. Trang, mày tỉnh lại đi. Hu hu, cấp cứu. Ai gọi cấp cứu đi. Hu hu, Linh chạy lại ôm lấy nó gào khóc. Khang thẫn thờ trong quán nhìn ra ngoài thấy nó đang nằm trên vũng máu hốt hoảng chạy ra. Đại ca. Quán kia rồi. Ơ sao đông thế kia. Lại xem. Là. Cha. Trang. Cách Trương.